Thần đạo Đan Tôn, chương 4236, vây công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử áo xanh nghe xong, tinh thần chấn động kỳ thật, nàng gãy một cánh tay không thể trách lên đầu đám người Lăng Hàn, mặc dù bởi vì bọn họ, nhưng bên hông bị nện mất một khối chính là tội của Lăng Hàn. Hiện tại nghe nói Lăng Hàn còn ở nơi đây, tinh thần chấn động, nàng muốn xông vào nhưng nàng đã ăn đau khổ từ trước cho nên vội vàng dừng lại, hỏi Nam Cung Thiến. Nam Cung sư tỷ, trận pháp này đã bị phá chưa? Rồi, Nam Cung Thiến gật đầu, nữ tử ở xanh không còn cố kỵ nữa, hắn cầm kiếm giết ra ngoài. Có bốn vị sư huynh sư tỷ tọa chấn, cho nên nàng không hề sợ hãi. Nhưng khi nàng xông vào bên trong đan thất lại không tìm thấy cái gì. Để hắn chạy, nàng oán hận nói ra, bốn người khác cũng theo vào, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, bởi vì nhìn nơi này hẳn là vừa bị cướp sạch. Làm gì còn chút đồ tốt gì? Ghê tởm, nam tử áo xanh Lăng không đánh ra một trường, hắn hiện tại vô cùng tức giận, đang muốn phát tiết. Oanh, oanh, oanh, hắn liên tục xuất trường, tự nhiên đánh vào nơi không người, nhưng đánh tới trường thứ bảy thì có bóng người xuất hiện ngăn cản công kích của hắn. Lần này thật sự quá đột nhiên, nam tử áo đen không nghĩ tới, hắn chỉ tùy ý xuất trường cho hà giận, làm sao lại đánh ra một người. Trong lúc vội vàng hắn không thể tăng lực lượng lên, nhưng chú đỉnh chính là chú đỉnh. Vào thời khắc cực kỳ nguy cấp, hắn vận dụng một tấm chắn tam giác bảo hộ ở trước người mình. Bành, Lăng Hàn đánh một quyền vào tấm chắn của đối phương. Toàn thân đối phương chấn động lui mấy bước, hắn không ham chiến chút nào, trực tiếp tông cửa xông ra. Năm người Nam Cung Thiến sửng sốt một chút, sau đó mới kịp phản ứng. Là tiểu tử trúc cơ kia, đuổi theo. Thì ra hắn còn ở nơi này, bảo vật trong đan thất chắc chắn nằm trên người của hắn. Nói không chừng còn có công pháp, bắt lấy hắn, năm người đều hưng phấn, vội vàng đuổi theo, gương mặt nữ tử áo xanh đầy sát ý. Nàng hiện tại hận Lăng Hàn còn vượt qua cả khao khát bảo vật trên người hắn. Nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng không có biện pháp, hắn trốn tránh thật tốt. Nhưng tên nam tử mặc trang phục màu đen đột nhiên phát bệnh thần kinh xuất trưởng đánh lung tung, vừa rồi hắn không xuất thủ, chướng lực kia đánh trúng cũng làm hắn lộ ra nguyên hình. Không có biện pháp, hắn chỉ bọc ra hư không thú, cũng không thể trốn tuyệt đối vào hư không. Lăng Hàn phát động chỉ xích thiên nhai, bộc phát tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Năm người Nam Cung Thiến đuổi theo không bỏ, lúc này có thể nhìn ra thực lực của bọn họ khác biệt. Nam tử áo xanh cùng nam tử trang phục áo đen có tốc độ càng nhanh, bọn họ nhanh chóng đuổi kịp Lăng Hàn, ba người đang chậm rãi rút ngắn khoảng cách với nhau. Hắc hắc, người chạy không thoát, nam tử áo xanh cười lạnh nói một câu, không nghĩ tới còn có một con cá lọt lưới, hơn nữa còn là con cá lớn. Ngoan ngoãn dừng lại, giao công pháp và đan dược ra đây, như vậy chúng ta bộc phát thiện tâm cho người chết nhanh chóng. Tên nam tử trang phục đen cười nói. Lăng Hàn không để ý tới, hai người này chỉ muốn nhiễu loạn dòng suy nghĩ của hắn, đương nhiên hắn sẽ không mắc lừa. Vậy thì đừng trách ta không khách khí, nam tử áo xanh lấy pho tượng ra. Sư huynh, nam tử trang phục đen vội vàng kêu lên, bọn họ muốn bắt sống, hơn nữa lực phá hoại của cột sáng thật đáng sợ, có khả năng sẽ phá hủy đan dược và công pháp. Không sao, ta ngắm chân của hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử áo xanh nhếch miệng cười nói, trong mắt lộ ra một tia khát máu. Nam tử trang phục đen gật đầu, miễn là người không chết, bảo vật không hỏng là được. Nam tử áo xanh lập tức vận chuyển pháp khí, hai mắt bắn phát ra cột sáng màu trắng. Đúng lúc này một đạo tinh thần xung kích đáng sợ ập tới, làm cho hắn sinh ra sợ hãi không cách nào hình dung nổi. Xèo, cột sáng đánh ra nhưng mất đi chính xác. Nam tử trang phục đen giật mình. Bởi vì đạo ánh sáng này càng có thiên hướng bay về phía hắn. Sư huynh, ngươi chuyện gì xảy ra? Hắn gầm lên, với tu vi của hắn trúng một kích này không chết cũng trọng thương, lực phá hoại thật sự đáng sợ. Nam tử áo xanh lấy lại tinh thần, hắn hơi mờ mịt, nói. Vừa rồi không biết là ai công kích thức hài của ta, làm ta thất thần. Sư huynh, là tiểu tử kia, nữ tử áo xanh ở phía sau truyền âm nói. Hắn có một loại phương pháp công kích tinh thần, phi thường khó ngăn cản. Thì ra là thế, nam tử áo xanh cười lạnh, hắn lại chờ một lúc, chờ khôi phục năng lực điều động pháp khí trong tay, nhưng lần này hắn sử dụng niệm lực bảo vệ thức hải, còn ngưng kết bí lực thuẫn bảo vệ bên ngoài cơ thể. Ông, công kích của hắn còn chưa đánh ra, sát khí xung kích lại tới, cho dù hắn phòng thủ kỹ càng thì thế nào, vẫn không thể hóa giải sát khí xung kích, còn cảm thấy đầu đớn tê dần, công kích không tự chủ đánh ra ngoài, lúc này đánh sai hướng vô cùng nghiêm trọng. Tiểu tử này quá khó chơi, hắn không nhịn được gầm lên, lại càng sinh ra cảm xúc sợ hãi. Tên trúc cơ kia quá đáng sợ, ở phương diện tốc độ có thể so sánh với chú đỉnh, thậm chí có nhiều thủ đoạn đánh sư muội của mình tơi bời, đánh nàng chật vật chạy trở về. Nếu dạng người bước vào chú đỉnh sẽ đáng sợ thế nào? Giết, hôm nay nhất định phải giết hắn. Sát ý của hắn vô cùng kiên định, không cần đều đi theo, các ngươi tản ra, phân bố ở các ngõ ngách, nơi này cũng chỉ lớn như vậy thôi, luôn có thể chặn đường hắn. Hắn nói, được, đám người nam tử trang phục đen đều gật đầu, đồng thời tản ra, phân ra các hướng khác nhau, chỉ có nam tử áo xanh vẫn đuổi theo không bỏ. Cứ như vậy, áp lực của Lăng Hàn tăng nhiều, bởi vì hắn đang chạy nhưng đột nhiên phía trước có người phát động công kích, mà người đánh lén lại là cao thủ chú đỉnh cảnh. Trong tình huống như vậy, Lăng Hàn càng chấn định, hắn bỗng nhiên giết trở về, bày ra tư thế đơn đấu với nam tử áo xanh. Ha ha, thật sự ngu xuẩn, nam tử áo xanh cười lạnh, nói, ta chính là thiên đỉnh cảnh. Hắn càng không sợ, cho nên lập tức vận dụng công kích tấn công, hắn thu lấy pho tượng pháp khí trở về, đổi dùng cây gậy quét ngang, năng lượng vô tận sôi trào, hóa thành hào quang chói mắt, có ký hiệu thành phiến, uy lực lớn đến mức khó tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn chẳng những là thiên đỉnh, hơn nữa còn có phẩm chất ngân đỉnh, chiến lực cao hơn cùng giai một mảng lớn. Lăng Hàn không chút do dự, hắn vận dụng hỗn độn cực lôi tháp, một đạo hỗn độn khí bao phủ người hắn, ánh sáng lóe sáng tấn công nam tử áo xanh. Ông, sát khí công kích đánh tới, nam tử áo xanh hơi dừng lại, sau đó Lăng Hàn hành động, thiên văn ngọc bay ra. Dưới chân hắn vận chuyển chỉ xích thiên nhai, yêu hầu quyền mang theo năng lượng hủy diệt đánh tới. Chỉ vừa đối mặt với đối phương, Lăng Hàn đã vận dụng gần như tất cả lá bài tẩy của mình, trừ thiên đạo hỏa bên trong hỗn độn cực lôi tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát khí xung kích đánh tới, nhưng nam tử áo xanh đã có chuẩn bị, ảnh hưởng với hắn cực kỳ nhỏ bé, mắt thấy thiên văn ngọc đã bay tới, trước người hắn xuất hiện một tấm vải. Thiên văn ngọc đánh tới liền bị tấm vải bao phủ vào trong, tấm vải không bị xé rách, nó đã bao phủ thiên văn ngọc. Cách chương,